Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 409 uống trà xem diễn. Ta mới không cần đoán. Bắt tay cho ta. Người muốn làm gì? Thượng quan huyền ý một bên hỏi. Một bên đem chính mình tay đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Đợi chút nói cho ngươi. Tiêu Lăng Hàn nắm thượng quan huyền ý tay. Trong tay một đạo nhìn không thấy linh khí theo cổ tay của hắn. Tiến vào thân thể hắn. Du tẩu ở hắn toàn thân. Nhắm mắt lại. Tinh tế cảm thụ thượng quan huyền ý trong thân thể biến hóa. 10 phút sau. Tiêu Lăng Hàn mở hai mắt. Thượng quan huyền ý tò mò nhìn Tiêu Lăng Hàn. Tràn đầy ham học hỏi Cốc Thiếu. Tiêu Lăng Hàn khẽ cười một tiếng. Duỗi tay quát thổi lên quan huyền ý cái mũi. Làm hắn dựa vào chính mình ngực. Mới hỏi nói. Muốn biết phía trước ta vì cái gì làm ngươi dùng một lần ăn 5 viên huyết long quả sao? Chẳng lẽ ngươi không phải cố ý? Thượng quan huyền ý nghĩ. Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này chính là một cái đại sắc lang. Nói không chừng hắn chính là tưởng đổi cái đa dạng song tu đâu. Tuy rằng ta là cố ý làm ngươi ăn. Nhưng cùng ngươi lý giải cố ý hai chữ không giống nhau. Vậy ngươi nói xem. Như thế nào không giống nhau? Ta muốn biết nguyên nhân. Thượng quan huyền ý ngẩng đầu nhướng mày nhìn Tiêu Lăng Hàn. Trong mắt chói lọi viết không tin 3 chữ. Tiêu Lăng Hàn tự nhiên là thấy được thượng quan huyền ý trong mắt hoài nghi. Tin tưởng đợi chút chính mình nói nguyên nhân sau. Hắn nên tin. Duỗi tay lại đem hắn đầu nhỏ ấn hồi chính mình ngực chỗ. Như vậy tránh cho chờ một chút hắn cổ đau nhức. Sau đó mới bắt đầu giải thích. Ngươi hẳn là biết ngươi trong cơ thể có phong ấn đi. Ân, biết, bất quá ta không biết nên như thế nào cởi bỏ. Đã biết ngươi cũng không giải được. Tu chân giới không ai có thể cởi bỏ. Thượng quan huyền ý kinh ngạc nói. Lăng Hàn, ý của ngươi là nói. Ân, cho ngươi hạ phong ấn người hẳn là đến từ tiên giới. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Duỗi tay thưởng thức hắn nhu thuận lại đen bóng tóc đen. Ta nhớ rõ khi còn nhỏ từng nghe Gia Gia nói qua. Ta trên người phong ấn là vừa lúc sinh ra. Mẫu thân tự mình vì ta hạ. Nói như vậy, mẫu thân của ta, nàng đến từ tiên giới. Thượng quan huyền ý nhớ tới lúc trước Gia Gia nói lên phụ thân mẫu thân khi kia yêu thương biểu tình. Cùng xem chính mình kia phức tạp ánh mắt. Ngay lúc đó chính mình căn bản không hiểu đó là vì cái gì. Tự nhiên cũng không biết Gia Gia phiền não cùng lo lắng. Nghĩ đến Gia Gia hẳn là biết mẫu thân thân phận. Mà cái này tiểu thế giới vô pháp phi thăng. Phụ thân chỉ có thể đi khác tiểu thế giới phi thăng. Kia từ biệt sau. Khả năng còn sẽ gặp mặt. Cũng có khả năng là vĩnh biệt. Đột nhiên rất muốn Gia Gia. Cũng không biết hắn hiện giờ ở nơi nào. Không đợi thượng quan huyền ý tiếp tục trầm sâm ở hồi ức. Bên tai liền truyền đến Tiêu Lăng Hàn thanh âm. Ân, hẳn là không sai được. Người trong thân thể Phượng Hoàng huyết mạch bị phong ấn lên. Bằng không ngươi tốc độ tu luyện sẽ càng mau. Phượng Hoàng chính là thần thú. Bọn họ trực hệ hậu bối sao có thể kém đi nơi nào? Bị Tiêu Lăng Hàn kéo về suy nghĩ. Thượng quan huyền ý mới phản ứng lại đây. Bọn họ hai cái vừa mới bắt đầu dục tức thảo luận giống như không phải cái này đi. Chính mình đây là bị Tiêu Lăng Hàn cấp mang chặt. Không cấm hỏi. Kia này cùng ta ăn 5 viên huyết long quả có quan hệ gì? Ngươi hẳn là còn nhớ rõ huyết long quả tác dụng đi. Nhớ rõ. Nhưng. Này cùng ngươi dùng một lần muốn ta ăn 5 viên có quan hệ sao? Tiêu Lăng Hàn trong lòng cảm thấy buồn cười. Ra tiếng hỏi. Ta đem huyết long quả đặt ở trên bàn. Tuy rằng đồng ý ngươi dùng một lần ăn xong. Nhưng là ta không cưỡng bách ngươi ăn đi. Nhưng ngươi rõ ràng biết ta một khi ăn lên liền dừng không được tới. Này không phải tương đương là ngươi muốn ta ăn sao? Ngươi đây là ở cưỡng từ đoạt lý. Hừ, dù sao chính là ngươi muốn ta ăn. Thành đi, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Tiêu Lăng Hàn hảo tính tình nói. Ai làm cuối cùng thu lợi người là chính mình đâu? Nghĩ đến kia mất hồn thực cốt tư vị. Hắn cảm giác chính mình lại có chút tâm viên ý mã. Không thể tưởng, Thượng quan Huyền Ý ngạo kiều trở về một câu. Này còn kém không nhiều lắm. Huyền Ý, ngươi còn nhớ rõ ta lần đầu tiên gặp ngươi khi cho ngươi ăn qua cái gì đan dược sao? Thượng quan Huyền Ý hồi tưởng một chút, mới đáp, Niết bàn trọng sinh đan, dưỡng hồn đan còn có cửu chuyển hoàn hồn đan. Sau khi nói xong, hắn lại rực rỡ hiểu ra. Lăng Hàn, ngươi chỉ chính là Niết bàn trọng sinh đan, không tồi. Niết bàn trọng sinh đan bên trong đựng Phượng Hoàng tinh huyết. Mà ngươi trong thân thể cũng có Phượng Hoàng huyết. Theo lý thuyết ngươi ăn Niết bàn trọng sinh đan lúc sau, ngươi trong thân thể Phượng Hoàng huyết sẽ bởi vậy bị đánh thức mới đúng. Đáng tiếc nhiều năm như vậy đều đi qua, một chút phản ứng đều không có. Phía trước ta cẩn thận vì ngươi kiểm tra quá thân thể, phát hiện ở ngươi ngực nơi đó có một cái phong ấn. Chỉ tiếc lấy ta hiện giờ thực lực vô pháp giúp ngươi cởi bỏ. Cho nên ta mới muốn ngươi ăn huyết long quả. Có huyết long quả trợ giúp, xem có thể hay không vì ngươi trong thân thể phong ấn mở ra một cái tiểu chỗ hổng. Như vậy ngươi tu luyện lên sẽ so hiện tại mau. Ít nhất sẽ vẫn luôn cùng ta ngang hàng. Từ từ, Lăng Hàn, ngươi nói ngang hàng là có ý tứ gì? Thượng quan Huyền Ý trực tiếp đem Tiêu Lăng Hàn phía trước lời nói cấp xem nhẹ. Trực tiếp đã bị mặt sau những lời này cấp kích thích tới rồi. Ngang hàng, không phải là chính mình tưởng như vậy đi. Kia chính mình năm nào tháng nào mới có thể vượt qua Tiêu Đại Ma Vương a? Tiêu Lăng Hàn thấy hắn kích động bộ dáng, cười nói, tự nhiên là ngươi lý giải cái kia ý tứ. Thượng quan Huyền Ý có chút gian nan hỏi, chẳng lẽ ngươi tu vi không phải hợp thể kỳ đỉnh? Tiêu Lăng Hàn lắc đầu, ta hiện tại là luyện hư trung kỳ. Ngươi là khi nào đột phá luyện hư kỳ? Ta như thế nào một chút cũng không biết. Thượng quan Huyền Ý là thật sự kinh ngạc. Tiêu Lăng Hàn nhà này tu vi bất chi bất giác liền vượt qua chính mình nhiều như vậy. Phía trước ta không phải bế quan 10 năm sao? Liền khi đó đột phá. Tiêu Lăng Hàn có thể liên tục đột phá một phương diện bởi vì hắn ở Lăng Kiếm Tông Tàng Thư Lâu nhìn không ít tiền bối tu luyện tâm đắc. Trước kia không hiểu địa phương, lý giải thông thấu sau, tu vi tự nhiên đã đột phá. Về phương diện khác là bởi vì hắn phía trước ở Thiên Tinh Thành Linh Thạch Quặng Trung hấp thu đại lượng linh thạch trung linh khí. Lâu, lúc ấy hắn còn tưởng rằng sở hữu linh khí đều bị hắn hấp thu luyện hóa. Thẳng đến đột phá luyện hư kỳ khi, hắn mới biết được có đại bộ phận linh khí lúc ấy cũng không có bị luyện hóa. Này liền cùng một người ăn nhiều giống nhau, nhiều ra tới kia bộ phận, căn bản là tiêu hóa không được. Lăng Hàn, người thật lợi hại, thượng quan Huyền Ý khen, liên tục đột phá 2 cấp, huống chi còn có một cái đại cảnh giới, người cũng không kém. Tiêu Lăng Hàn là thật sự cảm thấy thượng quan Huyền Ý không kém. Rốt cuộc hắn không cấm muốn tăng lên tu vi, còn muốn học tập luyện khí cùng trận pháp. Thượng quan Huyền Ý lại là biểu tình uể oải nói, chính là so với ngươi tới, ta cảm giác chính mình kém xa. Tiêu Lăng Hàn không chỉ có 5 môn thuật pháp toàn sẽ, tu vi cũng không bỏ xuống, kiếm pháp còn như vậy hảo, nếu là làm những người khác biết, nhất định sẽ ghen ghét nổi điên. May mắn bọn họ điệu thấp, bằng không kia hậu quả không dám tưởng tượng. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn uể oải ỉu xìu bộ dáng, liền biết hắn lo lắng bị chính mình rơi xuống quá xa, sợ trở thành chính mình trói buộc. Sớm biết rằng liền không nói cho chính hắn tu vi, nhưng lại không nghĩ gạt hắn. Nghĩ đến hắn hiện tại tình huống thân thể, Tiêu Lăng Hàn đúng sự thật nói, ta vừa rồi giúp ngươi kiểm tra thân thể thời điểm, phát hiện phong ấn đã xuất hiện một cái miệng nhỏ. Tin tưởng ngươi về sau tốc độ tu luyện chỉ biết càng lúc càng nhanh. Thật sự, tự nhiên là thật, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Ta đây phía trước ăn huyết long quả thời điểm, ngươi như thế nào không đem nó tác dụng phụ nói cho ta? Thượng quan Huyền Ý thầm nghĩ, Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này còn nói không có lừa chính mình. Lừa chính mình thời điểm nhiều đi, chỉ là không nghĩ vạch trần hắn mà thôi. Ta nếu là nói cho ngươi, ngươi sẽ ăn sao? Ngươi khẳng định sẽ cho rằng ta bất an hảo tâm, muốn thừa cơ nhiều chiếm chút ngươi tiện nghi. Ngươi cũng chưa nói, Như thế nào biết ta là nghĩ như thế nào? Bởi vì chúng ta tâm hữu linh tê. Ngươi tưởng cái gì? Ta còn có thể không biết sao? Hừ, ngươi rõ ràng chính là ở oan uổng ta. Thượng quan Huyền Ý không cần nghĩ ngợi nói. Tuy rằng chính mình chính là nghĩ như vậy. Nhưng loại sự tình này đánh chết cũng không thể thừa nhận. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người chờ đến bên ngoài trời đã sáng. Mới từ Long Ngọc không gian nội ra tới. Chỉ là hai người mới ra tới liền nghe được động phủ bên ngoài có đánh nhau thanh âm. Chạm vào, giống, giống, oanh. Động phủ ngoại đánh nhau là hai bên phân biệt là đêm qua bị Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người đuổi ra đi ngũ cấp xích viêm hổ. Cùng hai gã hóa thần kỳ nữ tu. Hai gã hóa thần kỳ nữ tu phân biệt là Tân Noãn cùng Bùi Vân Khê. Tân Noãn có hóa thần hậu kỳ tu vi. Mà Bùi Vân Khê là hóa thần sơ kỳ. Hai người đều là Bách Hoa Tông đệ tử. Tân Noãn bớt thời giờ nhìn thoáng qua vừa rồi bị xích viêm hổ chụp phi ngã trên mặt đất Bùi Vân Khê. Thấy nàng đã là thâm bị thương nặng. Lưu lại cũng không giúp được chính mình. Còn không bằng làm nàng trước rời đi. Vì thế nàng đối Bùi Vân Khê nói. Sư muội, người đi trước, ta cản phía sau. Sư tỷ, người một người có thể được không? Ta còn có một trận chiến chi lực. Bùi Vân Khê nói chuyện ngữ khí rõ ràng có chút tự tin không đủ. Trong mắt xẹt qua một tia lo lắng. Trong lòng lại là vui vẻ. Tân Noãn ở Bách Hoa Tông thâm trong tông môn trưởng bối yêu thích. Là mỗi người khen đối tượng. Nàng không chỉ có người lớn lên đẹp. Tính cách cũng hảo. Ôn nhu thiện lương. Đối ai đều là hòa hòa khí khí. Nhưng người này là nàng Bùi Vân Khê ác mộng. Có nàng Tân Noãn ở. Ánh mắt mọi người vĩnh viễn đều nhìn không tới nàng. Bùi Vân Khê tưởng, nếu là Tân Noãn đã chết, kia nàng sợ có được hết thảy có phải hay không đều sẽ thuộc về chính mình. Hai người đều là độ kiếp hậu kỳ tử linh lão tổ đồ đệ. Trên người tự nhiên có nàng ban cho bảo mệnh ngọc giàn. Liền ở tối hôm qua, Bùi Vân Khê đã đem Tân Noãn công kích ngọc bài trộm cầm đi. Có thể như vậy thành công vẫn là bởi vì Tân Noãn đối nàng chưa bao giờ bố trí phòng vệ. Rốt cuộc hai người từ nhỏ liền cùng nhau tu luyện. Không phải thân tỉ muội, lại hơn hẳn thân tỉ muội. Tân Noãn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Chính mình coi như thân muội muội người. Thế nhưng một lòng muốn chính mình chết. Hiện tại nàng một lòng chỉ nghĩ hảo hảo cùng trước mắt xích viêm hổ đại chiến một hồi. Rốt cuộc khó được tìm được một cái như vậy thích hợp bồi luyện đối tượng. Bùi Vân Khê hiện giờ bộ dáng vừa thấy liền biết là ở cậy mạnh. Tân Noãn tự nhiên không nghĩ làm chính mình sư muội bị thương. Vì thế nàng kiên định nói. Sư muội ngươi yên tâm trước rời đi. Trong chốc lát ta thật sự không đối phó được này chỉ xích viêm hổ. Liền dùng sư tôn cấp bảo mệnh ngọc bài. Nghe thấy Tân Noãn nói như vậy. Bùi Vân Khê đành phải đáp, kia hảo, sư tỷ, ta liền ở cách đó không xa chờ ngươi. Ngươi tiểu tâm chút, thấy Bùi Vân Khê đã rời đi. Tân Noãn liền chuyên tâm đối phó nổi lên trước mắt xích viêm hổ. Tân Noãn là băng thuộc tính linh căn, đối chiến hỏa thuộc tính xích viêm hổ vừa lúc tương khắc. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có rơi vào hạ phong. Nàng trong tay băng tiễn thuật như là dài quá đôi mắt giống nhau. Mỗi lần đều có thể đâm trúng thứ viêm hổ. Mà thứ viêm hổ phát ra ngọn lửa công kích. Cũng là đem Tân Noãn làm cho chật vật không thôi. Một người một thú đánh túi bụi. Động phủ nội. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người thần thức quét đến bên ngoài cảnh tượng sau. Hai người liền lấy ra bàn ghế. Một bên uống trà. Một bên xem diễn. Còn đừng nói. Chân nhân biểu diễn, so với phim truyền hình xuất sắc nhiều. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người xem diễn xem hứng thú giạt giáo. Ngẫu nhiên còn thảo luận một chút. Nếu như bị Tân Noãn biết Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người đem nàng sinh tử chiến đấu coi như là biểu diễn. Phỏng chừng nàng tái hảo tính tình đều sẽ bị chọc tức đương trường hộc máu. Lăng Hàn, người nói cuối cùng ai sẽ thắng? Xích viêm hổ. Bên ngoài một người một thú chiến đấu tuy rằng tạm thời nhìn qua chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Bất quá lúc trước tên kia nữ tử lúc gần đi ánh mắt. Tin tưởng nàng nhất định lưu có hậu tay. Cùng ta tưởng giống nhau. Thượng quan Huyền Ý gật gật đầu. Nghĩ đến Tiêu Lăng Hàn vừa rồi hẳn là cũng thấy rõ bên ngoài tình cảnh. Quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm. DIY. Quảng cáo. Cách chương.